Tuyệt thế võ đế, chương 49, chờ chút, còn chưa xong. Góc truyện audio.com. Hai người vừa xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Thiếu niên anh tuấn, thiếu nữ sở sở đáng yêu, chính là Vân Dương cùng Hứa Nhược Tình. Vân Tiêu sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Lúc trước làm sao không nhìn ra đây? Hứa gia nhị cô nương cùng Dương Nhi vẫn là đủ xứng đôi sao? Nhìn thấy Vân Dương trong nháy mắt, Vân La Ngọc nhất thời cắn chặt hàm răng, trợn mắt nhìn, lão già kia rất là nhạy cảm phát hiện những thứ này. Hắn nghi hoặc dò hỏi, La Ngọc, đây chính là ngươi lúc trước từng nói, thiết kế hãm hại ngươi Vân gia Vân Dương. Vân La Ngọc gật đầu một cái, cắn răng nghiến lợi nói, chính là hắn, lại thừa dịp ta không chú ý, phía sau tập kích, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Đệ tử đều chưa kịp phản ứng, liền trúng chiêu rồi, lão già kia nhíu chặt lông mày, có chút không vui nói, ngươi nói thế nào cũng là chúng ta nguyên vực người trong. Không muốn cho nguyên vực bị mất mặt, vâng, Vân La Ngọc cấp bách vội cúi đầu, Vân Dương sau lưng một bao quần áo, bên trong tựa hồ chứa đầy đồ vật, chỉ thấy hắn thần tốc quét mắt một tuần, khẽ cười nói. Xem ra chúng ta tốc độ không tính nhanh à, đều đã có nhiều người như vậy đi ra. Hứa Nhược Tình ừ một tiếng, chậm rãi hướng phía thống kê thành tích trọng tài nơi đi tới. Ngay tại hai người chuẩn bị đệ giao vương thú tinh thạch thời điểm. Một cái lạnh lùng âm thanh âm vang lên, đứng lại cho ta, Hồ Vân Dương ba lực cai nhíu mày, quay người sang đi, đứng ở tràng săn bắn cổng, chính là Vân Kinh Long. Chỉ thấy hắn toàn thân áo quần rách mướp, nhưng một đôi mắt chính là thập phần lóe sáng. Ngươi lại còn không có chết. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Tận tình châm chọc nói, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Vân Kinh Long trong mắt lộ ra một luồng băng lãnh thần sắc. Mạnh mẽ nhìn chòng chọc Vân Dương một cái, chậm rãi từ hắn bên hông đi qua. Vân Dương nhíu chặt chân mày. Hắn có một loại kỳ quái dự cảm. Hôm nay Vân Kinh Long tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm. Cũng không nói ra được là nơi nào không giống nhau. Tóm lại liền là có chút kỳ quái. Nhìn thấy Vân Kinh Long sau đó, Vân La Ngọc cùng Vân Phá Thiên vẻ hưng phấn nhất thời giật vô ngôn biểu. Nhất là Vân Phá Thiên, càng là hưng phấn quát. Long Nhi, cho bọn hắn nhìn một chút ngươi thành tích. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không thua bất kỳ người nào. Vân Phá Thiên lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều đưa mắt nhìn sang Vân Kinh Long. Mọi người tựa hồ cũng đang chờ mong, Vân Phá Thiên vì sao lại hưng phấn như vậy? Lẽ nào Vân Kinh Long thật có thể kèm theo kỳ tích sao? Ngay cả hai vị kia nguyên vực lão giả cũng đều nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Vân Kinh Long. Bọn họ cũng cảm nhận được Vân Kinh Long trên thân chỗ bất phàm. Vân Kinh Long chính là sắc mặt đạm nhiên, đó là một loại coi trời bằng vung bá đạo, phảng phất mình là trong đám người hết ngắm tiêu điểm. Vân Dương cùng Hứa Nhược Tình cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Ta chỉ muốn nói, ta có đầy đủ tư cách gia nhập nguyên vực. Vân Kinh Long trong mắt tinh quang bạo phát, gần từng chữ một, thanh âm hắn cũng không tính lớn. Nhưng là lại vang vọng toàn bộ giáo trường. Há, tự tin như vậy, vậy xin hỏi ngươi đến tột cùng thu được bấy nhiêu vương thú tinh thạch đây? Nguyên vực lão giả mỉm cười dò hỏi. Hắn biết rõ thanh niên này là Vân La Ngọc đệ đệ. Cho nên đối với nó vẫn có chút khách khí. Vân Dương cũng dứt khoát đứng qua một bên, lặng lặng chờ đợi. Vương thú tinh thạch sao? Vân Kinh Long khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đưa ra một ngón tay, đung đưa nói, một cái cũng không có. Hiện trường nhất thời vang lên một trận hít hà, ngay cả lão già kia, sắc mặt cũng có chút khó coi. Vốn còn muốn xem ở là Vân La Ngọc đệ đệ phân thượng. Thích hợp cho chút chiếu cố, nhưng mà hắn cũng quá không biết phải trái rồi chút. Ngươi đang nói cái gì a? Vân La Ngọc cuống lên, hắn vội vã cao giọng quát lớn. Hắn thật vất vả mới cùng hai vị sứ giả làm quan hệ tốt. Chỉ cần Vân Kinh Long thành tích không phải quá kém, cũng sẽ bị nguyên vực thu nạp. chỉ là hôm nay Vân Kinh Long bộ dáng quả thực kiêu ngạo. Cũng không biết đến tột cùng là từ đâu tới sức lực. Cho dù ta không có vương thú tinh thạch, ta cũng có thực lực gia nhập nguyên vực. Vân Kinh Long mặt đầy tự tin, khe khẽ siết chặt quả đấm. Trong mắt tất cả đều là vẻ phách lối. Ngươi tại sao dũng khí? Lão già kia nhàn nhạt mở miệng nói. Vân Kinh Long quay đầu lại, nhìn lướt qua Vân Dương, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường nụ cười, theo sau gần từng chữ một, dũng khí sao, ta đây liền biểu hiện cho các ngươi xem. Hay a, chỉ thấy Vân Kinh Long gầm lên giận dữ, toàn thân khí thế nhất thời dữ dội bành trướng, so với lúc trước, cường đại gấp mấy lần, giống như là núp trong bóng tối bảo đao bỗng nhiên cho thấy rực rỡ hào quang. Cái gì, mọi người tại chỗ tất cả đều biểu tình biến đổi, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cổ khí thế này, bất ngờ chính là, lưỡng nghi cảnh khí thế a. Vân Kinh Long lúc nào đột phá đến lưỡng nghi cảnh, Vân Dương đồng tử co rụt lại, như vậy biến cố liền hắn cũng không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng thất bại sau đó Vân Kinh Long sẽ chưa gượng dậy nổi. Không nghĩ tới hắn lại cho thấy cường đại hơn tính bền dẻo. Từ nhất nguyên cảnh cửu giai liên tục vượt qua đến lưỡng nghi cảnh. Phải biết, ngay cả Hứa Tâm Nhu đều không thể tiến nhập lưỡng nghi cảnh. Tuy rằng nàng đã đạt tới nhất nguyên cảnh thập cấp đỉnh phong. Khoảng cách lưỡng nghi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng một bước ngắn, cũng là một bước a, Vân Kinh Long thế nhưng thật tiến nhập lưỡng nghi cảnh. Vân La Ngọc cùng Vân Phá Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến hóa hưng phấn vô cùng. Nhất là Vân La Ngọc càng là lải nhải không ngừng nói. Hai vị đại nhân, đệ đệ của ta thiên phú từ nhỏ liền cực kỳ tốt. Lần này tiến nhập lưỡng nghi cảnh, chính là một cái rất tốt chứng minh. Vân Phá Thiên càng là cười ha ha. Xem ra mà vị trí vẽ trên bản đồ tàng bảo chi địa đều bị Vân Kinh Long lấy được. Bằng không cũng không khả năng trực tiếp đột phá đến lưỡng nghi cảnh. Vân đại thiếu gia, ngươi xem nhi tử ta, dạng làm sao? Vân Phá Thiên đối với bên người Vân Tiêu nói. Trong lời nói không che giấu được giễu cợt, Vân Tiêu ngáp một cái nói. Thực lực bất ổn, rõ ràng ngoại lực phụ trợ mạnh mẽ đột phá, có đáng giá gì thổi phồng? Hừ, thế nhưng ta xem Vân Dương công tử, liền ngoại lực phụ trợ đột phá đều làm không được đến đây. Vân Phá Thiên cười lạnh không thôi. Vậy thì chờ xem, chờ một hồi cũng không nên bị mình nơi chuyển lời đánh mặt. Vân Tiêu lòng tin tràn đầy. Hắn đối với Vân Dương có thể nói là lòng tin 10 phần. Vân Kinh Long mặt đầy kiêu ngạo, nghe xung quanh đối với chính mình tiếng nghị luận, càng là tâm hoa nộ phóng. Hắn hai mắt lấp lánh, nhìn đến hai vị nguyên vực sứ giả. Ông quyền nói, hai vị tiền bối, bằng vào đệ tử thực lực, có hay không có thể gia nhập nguyên vực? Hai vị kia lão giả lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, cũng đều gật đầu một cái. Lưỡng nghi cảnh thực lực, thật có chút vượt quá bọn họ dự liệu. Nói riêng về khởi thực lực cảnh giới, so với hắn Hứa Tâm Nhu còn mạnh hơn ra một ít. Thiên tài như vậy, nguyên vực không lý do gì không muốn. Nếu ngươi có cái ý này nguyện, chúng ta đây nguyên vực cũng cầu cũng không được. Một vị trong đó lão giả chậm rãi mở miệng nói. Đang lúc này, hoàng đế đột nhiên lên tiếng. Nếu là săn thú đại hội, vậy sẽ phải dựa theo quy củ đi. Thực lực tiến giai lưỡng nghi cảnh, xác thực đáng quý, bất quá một cái vương thú tinh thạch cũng không có săn được. Ta muốn cái này đã rất nói rõ thái độ đi. Ừ, Vân Kinh Long sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà tại hoàng đế trước mặt, hắn căn bản không có dũng khí lộ ra một chút chống cự tâm tình. Bệ hạ, mong rằng minh giám, đây là săn thú đại hội, ngươi lại không có thu được cho dù một cái vương thú tinh thạch. Cái này không liền vừa vặn nói rõ ngươi căn bản cũng không có đem đây săn thú lớn sẽ để ở trong lòng sao? Nếu như nguyên vực khăng khăng khư khư cố chấp, như vậy phá làm hư quy củ lời nói, không tránh được sẽ khiến người khác cảm thấy không công bằng đi. Hoàng đế mặc dù là mỉm cười, nhưng mà trong thanh âm cảm giác bị áp bách không hề yếu. Kia hai cái nguyên vực sứ giả sắc mặt cũng có chút không quá tự nhiên. Tuy rằng Nguyên Vực là hoàn toàn không cần thiết sợ hãi Đại Sở Vương Triều. Bất quá hai người rốt cuộc không đại biểu được Nguyên Vực. Hơn nữa Nguyên Vực cũng sẽ không vì rồi hai người bọn họ. Cùng một cái Vương Triều trở mặt, kia bệ hạ khi thấy thế nào lão già kia mở miệng dò hỏi. Hoàng đế mỉm cười nói, tất cả dựa theo quy củ đi, Vân Kinh Long không có thể thu được phải vương thú tinh thạch. Tự động mất đi tư cách, về phần các ngươi Nguyên Vực, đến lúc thực tập sau khi kết thúc, rồi hãy nói, lão giả vẻ mặt sáng tỏ biểu tình. Hoàng đế này ý tứ chính là, đến lúc thí luyện kết thúc, các ngươi muốn thế nào thì được thế đó, có thể hay không thu nạp Vân Kinh Long trở thành Nguyên Vực đệ tử. Ta cũng không muốn để ý tới, nhưng là bây giờ thực tập còn không có kết thúc, các ngươi thì nhất định phải đưa cho ta mặt mũi. Vân Kinh Long cũng không ngốc, nghe vậy cũng hiểu hoàng đế ý tứ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thập phần đắc ý liếc Vân Dương một cái. Thần thái kia tựa hồ đang nói, cho dù ngươi nhặt được của ta đồ, thì phải làm thế nào đây thực lực của ta, còn chưa phải là áp ngươi một đầu. Vân Dương mặt chứa ý cười nhìn đến Vân Kinh Long, hắn kết luận đối phương không dám đem có liên quan bản đồ sự tình nói ra. Rốt cuộc còn quan hệ đến chừng mấy mạng người, nếu như nói đi ra ngoài, Vân Kinh Long nhất định sẽ chịu không nổi. Tuy rằng kia không biết tại sao Vân Kinh Long thực lực đề thăng nhanh chóng như vậy. Nhưng Vân Dương như cũ là biểu tình đạm nhiên, chỉ là khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ. Được rồi, phải chúng ta, Vân Dương rất là tùy ý đi tới trước mặt trọng tài. Đưa tay từ trong ngực móc ra một cái túi, đặt ở trên mặt bàn, kia trọng tài bắt đầu kiểm tra trong túi vương thú tinh thạch số lượng. Tổng cộng là 28 viên, mọi người xem biểu tình của Vân Dương cũng không giống nhau rồi. Cái này trong mắt mọi người phế vật, lại có thể thu được nhiều như vậy vương thú tinh thạch. Thật là làm cho tất cả vốn chuẩn bị xem náo nhiệt người mở rộng tầm mắt. Vậy thì như thế nào? Vân Phá Thiên khinh thường cười một tiếng. Ghé vào Vân Tiêu bên tai nói. Đáng tiếc, Nguyên Vực vẫn là coi thường Vân Dương công tử a. Nhắm lại ngươi kia om sòm miệng thúi. Vân Tiêu biểu tình đạm nhiên, nhưng mà lời nói chính là thập phần bá đạo. Vân Phá Thiên tuy rằng biểu tình rất là không cam lòng, nhưng vẫn là thế yếu cúi đầu xuống. Chỉ những thứ này kia trọng tài tựa hồ có hơi chưa thỏa mãn run lên túi. Không sai, túi đúng là rỗng tuếch rồi. 28 viên vương thú tinh thạch, tuy rằng thành tích đồng dạng chói mắt, nhưng so với Hứa Tâm Nhu 44 viên đi, vẫn là chênh lệch có chút lớn, ngay cả là Hướng đều so với hắn nhiều. Nguyên Vực hai vị kia lão giả không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Nói thật, Vân Kinh Long cũng đã là bọn họ thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Căn cứ Hà Khắc tuyển chọn nguyên tắc, tiêu chuẩn khi hẳn là lại đề cao mới được, cho nên, Vân Dương tạm thời còn chưa có tư cách được tuyển chọn. Vân Dương chỉ là mỉm cười, phảng phất đang mong đợi cái gì. Linh viện, hoan nghênh ngươi gia nhập, một cái linh viện sứ giả mở miệng nói. Linh viện với tư cách trừ đi Nguyên Vực cùng Tinh Hà Võ Viện ra tối cường thế lực. Lúc này cũng có chút không chịu cô đơn rồi. Bình thường thiên tài nếu như có thể đạt được linh viện mời, đã rất hiếm thấy. Tinh Hà Võ Viện sứ giả rất rõ ràng do dự một hồi. Bất quá cuối cùng vẫn là ném ra cành ô liu. Chúng ta Tinh Hà Võ Viện cũng hoan nghênh ngươi gia nhập. Tuy rằng biểu thái, thế nhưng cùng lúc trước đối với là hướng thái độ so với, vẫn là kém một chút nhiệt tình. Chờ dưới, còn chưa xong, Vân Dương yếu ớt thở dài một cái, đưa tay tiến nhập cõng ở sau lưng trong túi, chậm rãi lục lọi một trận, lại lần nữa móc ra một cái vương thú tinh thạch đi. Chỉ là một quả này vương thú tinh thạch, so với cái khác, rõ ràng lớn hơn một ít. Cách chương.